tốt nhất con rể, chương 275, êm đẹp tại sao muốn nhảy xe đâu. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, ha ha ha ha. Mới vừa từ bốn mùa khách sạn ven đường rời đi màu đen trong ghế xe tản mát ra một trận cười vang. Chỉ gặp cùng Lâm Vũ gợi lên xung đột White Blood Âu Phục Nam lúc này đang tựa ở trên ghế ngồi yêu nhã châm một điếu thuốc xì gà oán hận cười nói, cái ngốc bức này, cho rằng buổi tối hôm nay xuất tẫn tình thế, xem lão tử về sau chơi như thế nào chết ngươi. Nhớ tới buổi tối hôm nay sự tình hắn liền đến tức giận, không nghĩ tới Vinh Thấm Mỹ Nhan cái này Hà Tổng thật là có bản lĩnh, lại còn mẹ nó sẽ xem bệnh. Vì xuất khí, hắn tùy tiện thừa dịp Lâm Vũ cùng Thang Hạo còn chưa có đi ra công phu kêu tài xế đem Thang Hạo xe cho hắn vẽ. Lão bản ngài chiêu này quá độc ác thật hà giận. Hàng phía trước tài xế chan, đầy bội phục nói ra, người nói người nào tổn hại đâu, White Blood Âu Phục cười mắng lấy hướng tài xế trên đầu quạt một bạt tai. Tùng tùng tùng, lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận gõ cửa sổ xe thanh âm. White Blood Âu Phục không khỏi khẽ giật mình, vội vàng nói, tam tử, ngươi nghe không nghe thấy có người gõ cửa sổ xe. Không có a, ba chữ cười cười, nói ra, lão bản, ngài nói đùa cái gì đâu, ngài nhìn xem ta chỗ này trình đơn, ta tốc độ này, 60 bước đâu, mặc dù không tính nhanh thế nhưng cũng không có khả năng bị người gõ cửa sổ a, trừ phi là quỷ. Thế nhưng là ta thế nào nghe được đây? White Blood Âu Phục cao mày nói ra, liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện pha lê bên trên sương mù mông lung lộ ra ánh sáng, cũng không gặp cái bóng người. Tùng tùng tùng, lúc này lần nữa truyền đến một trận gõ cửa sổ xe thanh âm. Còn mẹ nó tam tử, ngươi bây giờ nghe thấy được không? White Blood Âu Phục sợ đến thân thể run lên, tràn đầy hoảng sợ nói ra. Không nghe thấy a, lão bản, ngài cũng đừng dọa ta, ngài cũng không phải không biết ta nhát gan. Tam tử cười ha hả nói ra. Lão tử không có sợ ngươi a, White Blood Âu Phục sắc mặt ảm đạm, nói chuyện đều có chút run rẩy, thực ngươi nghe. Hắn lời còn chưa dứt chỉ nghe bên tai, phanh lánh. Một tiếng, hắn bên phải cửa kính xe lập tức vỡ nát một mảnh, một cánh tay như thiểm điện luồn vào đến, bắt lại hắn cổ áo, dùng sức kéo một cái, hắn thân thể trong lúc đó từ cửa sổ xe bay ra ngoài tầng tầng quẳng xuống đất tại to lớn quán tính điều khiển, cực tốc hướng phía trước lăn đi, phanh một tiếng va vào ven đường thùng rác chồng chất bên trong. Nếu không phải cái này đoạn thời gian trên con đường này xe thiếu, hắn có thể cũng sớm đã bị ép thành thịt nhão. Bất quá dù là dạng này, hắn cũng quăng được không nhẹ, hồn thân xương cốt cơ hồ đều muốn tan thành từng mảnh, thân thể cùng chân động cũng không động được, đoán chừng muốn sao quảng tê, muốn sao quảng gãy xương. Ai u, hắn ngay cả rên thống khổ đều tỏ ra hữu khí vô lực, hảo tại ý biết vẫn tính thanh tình. Được a, thể trạng không tệ a, dạng này đều không có ngã chết. Lâm Vũ phủi tay, chậm rãi đi đến hắn trước mặt cầm chân đá hắn một chút, nếu không phải mình đem hắn xách đi ra thời điểm tháo bỏ xuống một bộ phận lực đạo, nói không chừng hắn thật sự té chết. Vừa rồi Lâm Vũ trên đường đi phi nước đại lấy đuổi theo, sở dĩ chỉ gõ cửa sổ, không có động thủ chính là vì tìm thế này một chỗ không có giám sát đường nhỏ. Uy còn nhận ra ta là ai sao? Chấm, Lâm Vũ cúi người, nhìn thấy White Blood Âu Phục đầy thân bẩn thối rác rưởi, không khỏi nhíu mày. White Blood Âu Phục thấy là Lâm Vũ về sau, lửa giận xung quan, từng ngụm thở phì phò tràn đầy hận ý nhìn hắn chằm chằm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, là tiểu tử ngươi, ta thao ngươi, hắn còn chưa nói xong, Lâm Vũ một bàn tay quạt tại hắn trên miệng. Ồ, White Blood Âu Phục thống khổ rên lên một tiếng, há miệng, miệng bên trong lập tức tràn ra một ngụm nồng hậu dày đặc máu tươi, đồng thời còn có hai cái màu trắng cố thể, hiển nhiên là hai viên răng. Lão tử thảo ngươi, ba, Lâm Vũ lần nữa một bàn tay quạt đến hắn trên miệng. Oe, White Blood Âu Phục mặt mũi tràn đầy thống khổ, há miệng lại là một miệng lớn máu tươi cùng một khỏa răng cửa. Mắng a, tiếp theo mắng a, Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua hắn, không nhanh không? Chậm nói ra, không, không dám, ta không dám, White Blood Âu Phục thanh âm bên trong mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở chịu hai bàn tay mới bình tĩnh lại, trong lòng không ngừng kêu khổ, nhớ tới vừa rồi mình bị túm ra cửa sổ tình hình, không khỏi một trận ác hàn, hẳn là vừa rồi đem chính mình cầm ra cửa sổ xe người là hắn. Cái này mẹ nó còn là người sao? Không dám, thế nào không dám đâu, các ngươi thiên chi vận không phải luôn luôn rất phách lối sao? Lâm Vũ cười lạnh nói, ngươi vừa rồi tại trong xe không còn nói phải từ từ đùa chơi chết ta sao? White Blood Âu Phục trong lòng hơi hồi hộp một chút, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn hướng Lâm Vũ nói ra, Hà ca ta đáng chết, ngài đừng chấp nhặt với ta, ta trong mồm chó nhà không ra ngà voi tới. Ngài đùa chơi chết ta, là ngài đùa chơi chết ta. Ta cho ngươi biết, ngươi cho ta nhớ rõ ràng, về sau ngươi. Nếu là muốn cùng chúng ta vinh thấm mỹ nhan chơi, ta tùy thời phụng bồi, bất quá đang chơi trước đó, ngươi nhất định phải trước suy nghĩ thật kỹ, có phải hay không đối thủ của ta. Lầm Vũ khóe miệng mang theo mỉm cười, nheo lại trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, sắc bén vô cùng. Hoài Plát Âu phục nam thân thể không từ cái phấn chấn, vậy mà từ Lâm Vũ trong mắt thấy được một tia tử vong hương vị, hắn vội vàng run giọng nói, Hà ca không? Hà gia, ngài bản sự ta. Ta tối nay lĩnh giáo qua ta cũng không dám lại cùng các ngươi vinh thấm mỹ nhan đối nghịch cũng không dám nữa. Tự giải quyết cho tốt đi. Lâm Vũ đứng người lên, liếc mắt nhìn hắn, gặp nên nói đều nói, lại không có cùng hắn nói nhảm, chuyển thân bước nhanh rời đi. Mãi cho đến Lâm Vũ thân ảnh không thấy được White Blood Âu phục lúc này mới thở phào một hơi, mới vừa rồi bị Lâm Vũ nhìn chằm chằm thời điểm, hắn lại có loại bị tử thần nhìn chằm chằm cảm giác. Lại nói ngồi ở phía trước lái xe Tam Tử nghe được một tiếng miệng thủy tinh nứt tiếng vang sau sợ đến thân thể run lên, một cước giẫm ở phanh lại tiếp theo trở lại xem xét, phát hiện chỗ ngồi phía sau lão bản vậy mà bỗng dưng không thấy, không khỏi kinh ngạc há to miệng tranh thủ thời gian chuyển xe trở về tìm. Tìm một hồi lâu, hắn mới dựa vào trong thùng rác yếu ớt tiếng kêu cứu tìm được White Blood Âu phục nam. Lão bản, ngài đây là thế nào, êm đẹp ngài tại sao muốn nhảy xe đâu? Tam Tử tranh thủ thời gian tiến lên đỡ hắn lên, đem khập khiễng White Blood Âu phục đỡ đến trên xe. White Blood Âu phục có khổ khó nói, không biết nên thế nào cùng Tam Tử giải thích cũng không thể nói Hà Gia Vinh một tay lấy chính mình từ lao vùn vụt trong ô tô lôi ra. Ngoài đi, đừng nói, Tam Tử không tin, hắn lúc này ngẫm lại cũng có chút không dám tin, cảm giác cùng nằm mơ một dạng, thậm chí đều nghĩ không ra vừa rồi cái kia một cái chớp mắt rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn sâu sắc nhớ kỹ Hà Gia Vinh danh tự, cũng sâu sắc nhớ kỹ, Hà Gia Vinh, là hắn tuyệt đối không thể trêu vào người. Lâm Vũ sau khi về đến nhà Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi cũng sớm đã ngủ, hắn vẫn như cũ là chính mình độc thủ không dừng, nhịn không được thở dài một hơi. Nếu như không thể nghiệm qua giữa nam nữ nhân sự mỹ hảo, hắn ngược lại là vẫn không có gì quan trọng thế nhưng hiện tại cùng Giang Nhan thử qua nam nữ hoàn ái mỹ diệu phía sau chính hắn một người ngủ ở trên giường, nghe Giang Nhan lưu lại mùi thơm cơ thể cũng cảm giác khó chịu một dạng khó chịu. Hắn nghĩ kỹ, ngày mai sẽ là buộc cũng phải đem Giang Nhan cột vào trên giường mình, chính mình nữ nhân làm sao có thể suốt ngày chạy tới người khác trong phòng thị tầm. Không tưởng nổi, ngày thứ hai sớm, Lâm Vũ vừa tới y quán, Thẩm Ngọc Hiên tùy tiện chạy tới, hắn biết rõ sớm như vậy Lâm Vũ đừng vội cho nên mỗi lần có việc đều lúc này chạy tới tìm Lâm Vũ thương lượng. Gia Vinh, ta phân công ty đã toàn bộ đều sửa xong rồi, mấy nhà cửa hàng cũng sửa chữa lại tốt, ngươi quay đầu có thời gian trôi qua nhìn xem a. Thẩm Ngọc Hiên tùy tiện hướng trên ghế ngồi xuống. Nhìn cái gì, ngươi là thạo nghề, ngươi đem tắt khẳng định không có vấn đề. Lâm Vũ một bên lựa lấy dược tài, một bên cười nói, thì sao tìm đến ta có phải là có chuyện gì hay không a? Thẩm Ngọc Hiên thở thật dài một cái, nói ra, ngươi còn nhớ rõ ta lần trước đề cập với ngươi, thần công tưởng. Đoạn năm, được mùa sao, cái kia danh xưng quỷ phù thần công Trạm Ngọc Đại Sư. Lâm Vũ nhíu mày, hỏi, không tệ, chính là hắn hiện tại đã thoái ẩn, ta muốn đem hắn mời mọc đến tiệm chúng ta bên trong tới đảm nhiệm thủ tịch Trạm Ngọc Sư. Thẩm Ngọc Hiên hưng phấn nói, trải qua tay hắn tạo hình mầm giống tốt, không dám nói giá cả gấp bội thế nhưng nhiều bán nửa thành là hoàn toàn không có vấn đề. Thật sao, thế này thần, Lâm Vũ cười cười cũng hơi có chút kinh ngạc, vậy ngươi nhanh đi mời hắn a, ngồi tại ta chỗ này làm gì? Ai, cái này không phải liền là ta tới nguyên nhân sao, ta đã đi qua 5 lần, 4 lần ăn hết bế môn canh, duy chỉ có gặp mặt một lần, thế nhưng lời nói đều không nói một câu đâu, hắn liền có việc đi nha. Thẩm Ngọc Hiên thở dài, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi, có biện pháp gì hay không, có thể để cho hắn. Xuất sơn, Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, ngươi cũng không có cách nào, ta lại có thể có biện pháp nào. Ai nha, sầu chết ta rồi. Thẩm Ngọc Hiên dựa vào ghế, không ngừng thở dài, ta nghe nói thủ đô có hai nhà đại ngọc khí hành cũng muốn mời mọc hắn đâu, đến lúc đó nếu như bị người ta nhanh chân đến trước chúng ta Hà ký tại kinh thành chỉ sợ cũng đi lại duy gian. Nghiêm trọng đến thế sao? Lâm Vũ thần sắc cũng ngưng trọng lên, so sánh với vinh thấm mỹ nhan, Hà ký trong lòng hắn phân lượng thế nhưng là nặng nhiều, rốt cuộc đây mới thực là thuộc về mình xí nghiệp, hơn nữa thực lực bây giờ cùng phát triển tiền cảnh cũng muốn so vinh thấm mỹ nhan thật nhiều, thậm chí sẽ trước vinh thấm mỹ nhan một bước đánh vào quốc tế thị trường. Cái này nếu là tại kinh thành đều mở không ra cục diện, vậy sau này phát triển khẳng định sẽ bị quản chế. Không tốt, ta đi theo ngươi xem một chút đi, xem có thể hay không hợp ý, bắt hắn cho mời đi theo. Lâm Vũ cau mày nói ra, vậy thì tốt quá, chúng ta chính là ngươi câu nói này. Thẩm Ngọc Hiên một cái giật mình nâng người, vội vàng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi, ngươi hôm nay trước hết đừng nhìn bệnh. Được cái kia đi thôi. Lâm Vũ suy nghĩ một chút cũng không có cự tuyệt cùng Lệ Chấn Sinh lên tiếng chào tùy tiện đi ra ngoài. Ai ngờ hắn cùng Thẩm Ngọc Hiên vừa tới cửa ra vào, một cỗ treo chính phủ chụp ảnh xe con tùy tiện dừng đến y quán cửa ra vào, tài xế vội vã xuống tới, nhìn thấy Lâm Vũ phía sau sắc vui mừng, vội vàng hô, Hà Y Sinh, Hách Bộ trưởng xin ngài đi nhà hắn bên kia công trường một chuyến. Lâm Vũ dò xét hắn một chút nhận ra hắn chính là bộ vệ sinh tân nhiệm bộ. Trưởng Hách Ninh Viễn tài xế, lần trước Hách Ninh Viễn cả nhà được tật chứng, cũng là bởi vì cư xá phía đông nam có một chỗ thi công công trường, sinh ra động thổ sát gây nên. Gặp tài xế vô cùng lo lắng dáng dấp, Lâm Vũ không khỏi buồn bực nói, đi công trường. Thế nào, lại xảy ra chuyện gì sao? Động thổ sát không phải đã giải trừ sao? Hắn dám xác định lần trước ngũ hành hóa động thổ cục vẫy một cái tuyệt sẽ không lại có vấn đề gì. Không phải động thổ sát vấn đề, là công trường đào ra một cái rất kỳ quái đồ vật, Hách Bộ trưởng cảm thấy ngài kiến thức rộng rãi, muốn xin ngài đi qua nhìn một chút. Tài xế vội vàng nói, rất kỳ quái đồ vật. Lâm Vũ hiếu kỳ nói, cái gì đồ vật a ta? Ta cũng nói không ra. Tài xế gãi đầu một cái, khổ sở nói, dù sao phi thường kỳ quái, ngài vẫn là chính mình đi xem một chút. Đi, cách trương,